cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1278. Sự dịu dàng của Trần Vô Nhất đối với Lâm Nam Kiều cũng chỉ dừng khi về đến công ty. Lâm Nam Kiều cũng không cự lại, chỉ cần có tiến bộ là chuyện tốt. Buổi tối về đến nhà, Cát Mỹ Ngọc đã bảo đầu bếp nấu xong canh cá, bê cho cô ta uống. Lâm Nam Kiều cảm thấy cuộc sống như vậy cũng được, giữ vị trí của bây giờ. Sáng ngày hôm sau, sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay xong quần áo, Lâm Nam Kiều cứ cảm thấy mí mắt phải giật không ngừng, trong lòng cũng thấp thỏm, giống như không biết sắp xảy ra chuyện gì. Không thể không nói, loại dự cảm này có những lúc là vô cùng chuẩn. Lâm Nam Kiều có hơi mê tín, cô cảm thấy hôm nay không phải là ngày hoàng đạo, không thích hợp ra ngoài, bèn không đến công ty, thuận tiện xin nghỉ. Không thể không nói, dự cảm của cô ta quả thật là rất chuẩn. Tờ báo giải trí kỳ mới nhất được phát hành, tin tức chính là cô ta, hơn nữa mặt bìa cũng chính là bức ảnh của cô ta và cố Thanh Thành. Chỉ có điều cô ta vẫn nằm ở phòng ngủ, vừa nhàn nhã nghe nhạc, vừa ăn hoa quả, không hề hay biết. Hàn Thu Trúc gọi điện tới. Alo, cậu mau xem báo và tin tức, xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Nam Kiều rất là ngạc nhiên, nhưng vẫn mở điện thoại lên, bây giờ gần như các kênh giải trí đều đang phát tin tức của cô ta và cố Thanh Thành. Khi nhìn thấy bức ảnh đó, ngay lập tức, máu trên người đều dồn ngược lên đỉnh đầu, cô ta cảm thấy cả người nóng bừng. Chuyện này, rốt cuộc là sao? Tay cầm đĩa hoa quả không khỏi run rẩy, cứng nhắc, bất luận như thế nào, Lâm Nam Kiều cũng không ngờ vậy mà lên tin tức đầu. Cô ta ngay lập tức phản ứng lại, muốn gọi điện cho cố Thanh Thành, lúc này mới phát hiện mình không có số điện thoại của cố Thanh Thành. Trong lúc hoảng loạn, lại nghe thấy âm thanh rất lớn truyền từ ngoài cửa vào. Còn kèm theo tiếng cãi vã, cô ta còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng ngủ bị bên ngoài trực tiếp đạp ra. Sau đó, Trần Bội Linh đi vào, cô ta rõ ràng vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn Lâm Nam Kiều cũng đầy sự căm hận. Không nói hai lời, cô ta đưa tay túm tóc của Lâm Nam Kiều, sau đó thì đấm đá, ra tay không hề nương tình. Cô trộm người trộm tới đầu của tôi rồi, chuyện như vậy cô cũng có thể làm được, cô rốt cuộc có biết xấu hổ không? Tôi lúc đầu là bị mù, bảo vệ cô. Nói chuyện cho cô, mẹ kiếp tôi thật sự là dẫn sói vào nhà. Trần Bội Linh vừa đánh vừa mắng. Lâm Nam Kiều không thể đánh trả, lúc này cũng không thể hoảng loạn, chỉ nói. Chị nghe em giải thích, sự việc không phải như vậy. Tính cách của Trần Bội Linh vốn nóng nảy, với lại xảy ra chuyện như vậy, cô ta đâu thể cho Lâm Nam Kiều cơ hội thở dốc, chỉ muốn đánh chết Lâm Nam Kiều. Cát Mỹ Ngọc đuổi lên, muốn tách hai người ra, nhưng sức không lại được Trần Bội Linh. Cô ta giống như phát điên, còn mở miệng mắng to. Tôi hôm nay nếu không cho cô biết mặt, tôi không tên Trần Bội Linh. Chồng của mình và vợ của em trai vậy mà ngủ với nhau, người phụ nữ nào có thể chịu được chứ? Cách chương.